Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát, Tô Tấn liền mang cuộn hồ sơ vụ án Hoàng Quý Phi đến Liễu Vân Triều Minh lật xem qua loa một lượt. Thấy các công văn đã được nàng sắp xếp theo ngày tháng đâu ra đấy. Liền đưa cho một tiểu lại ở bên cạnh, bảo hắn mang đến đô sát viện tiểu lại đi rồi. Tô Tấn nói. Lần này thật sự làm phiền đại nhân rồi. Chờ ta tiễn sứ giả xong trở về, lập tức đến đô sát viện lĩnh bản trình từ kết án hình bộ do đại nhân viết, xử lý những người có liên quan đến vụ án. Liễu Vân không tiếp lời nàng, chỉ hỏi, nàng khi nào trở về? Tô Tấn lộ ra một nụ cười cực nhạt, ngày định ban đầu là 13 tháng 7, chỉ là... Nàng khẽ cười, ta muốn đi nhanh hơn một chút, có thể kịp trở về vào sáng sớm ngày 12 tháng 7 thì tốt quá. Nàng hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác, lúc này lại cười lên không rõ nguyên do như vậy, hẳn là vui lắm. Cũng không biết là vì chuyện gì, Liễu Vân nhìn Tô Tấn, chỉ thấy nụ cười của nàng tuy rất trong trẻo nhạt nhòa, nhưng lại chân tình ý thiết, rực rỡ như có ánh sáng, khiến người ta không dám nhìn lâu. Hắn lặng lẽ rời ánh mắt đi, được, trở về sớm nhé. Tô Tấn đang định tiễn Liễu Vân rời đi, lại thấy ngoài công đường, ngự sử Ngôn Tu dẫn Tần Tang đến. Ngôn Tu hành lễ với Liễu Vân và Tô Tấn, nói. Liễu Vân đại nhân, Thái tử Điện Hạ phái Tần hộ vệ đến đô sát viện, nói có việc gấp truyền ngài đến Điện Phụng Thiên, hạ quan sợ chậm trễ việc quan trọng, dẫn Tần hộ vệ đến hình bộ thông báo cho ngài. Liễu Vân nói, biết rồi. Tô Tấn vừa nghe Chu Nam Tiện muốn gặp Liễu Vân, đoán là Chu Trạch Vi có dị động, hỏi. Điện hạ hắn có nói là việc quan trọng gì không? Tần Tang nhìn quanh một lượt, thấy đều là người đáng tin cậy, liền đáp thật. Bẩm Tô đại nhân, vừa rồi Tả tướng quân đến báo, thất điện hạ âm thầm chỉnh đốn binh mã rồi. Lời này vừa ra, Liễu Vân và Tô Tấn đồng thời nhíu mày. Tô Tấn suy nghĩ một lát, nói với Liễu Vân, ta cùng đại nhân đến Điện Phụng Thiên. Trong Điện Phụng Thiên, Thẩm Hề chân trước đến, Liễu Vân chân sau cũng đến. Chu Nam Tiện thấy Tô Tấn lại đi cùng Liễu Vân đến, sửng sốt một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với Tả Khiêm. Người nói rõ động thái của Chu Trạch Vi đi. Dạ, Tả Khiêm nói, Mạt tướng vừa rồi nhận được báo cáo từ thám tử ở Thất Vương Phủ, Thất Điện Hạ đã bắt đầu chỉnh đốn binh mã vào giờ tuất tối nay. Trong đó, ám vệ 500 người, phủ binh 500 người, còn có một số tản bộ, cựu bộ, tổng cộng hơn 200 người. Hắn hiện đã bố trí toàn bộ lực lượng quân sự tổng cộng hơn 1.200 người này đến gần Hoàng Lăng ở phía Bắc Thành, chắc là muốn lợi dụng dịp đại tang lễ trong ngày mai mà khởi binh gây hỗn loạn, tìm cơ hội rời đi, chạy về Phượng Dương. Chu Nam Tiện nhìn ba người Liễu Vân, các vị nghĩ sao? Lúc này trong Điện Phụng Thiên, ngoài Liễu Vân ra, những người còn lại đều là thân tín của Chu Nam Tiện. Theo lý mà nói, chuyện của Đông Cung, hắn vốn không nên tìm Liễu Vân thương nghị. Thế nhưng Chu Trạch Vi này thực sự không phải người tầm thường. Chu Cảnh Nguyên dưới gối có nhiều vương tử, trừ ba đích tử ra, trong số các thứ vương tử cũng có sự phân biệt tam lục cửu đẳng, hạng nhất ví như Chu Mịch Tiêu, Chu Dục Thâm, sinh mẫu của họ một người là Hoàng Quý Phi, một người là Quý Phi Thích Phi xuất thân từ phủ Thích Khai Quốc Nguyên Huân. Còn sinh mẫu của Chu Trạch Vi là Sầm Phi, lại là hạng chót trong hạng chót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Sầm Phi Nguyên chỉ là một tuyển thị, ngay cả mặt Chu Cảnh Nguyên cũng chưa từng gặp. Đúng lúc ấy Ngũ Vương Tử mắc bệnh sốt rét qua đời. Lục Vương Tử vừa sinh ra đã bị sứt môi bẩm sinh. Sầm Phi đúng lúc vào thời điểm này, được Cảnh Nguyên Đế đang đau buồn say rượu sùng ái một lần, mang thai Chu Trạch Vi, nhờ đó mới dần dần tấn lên phi vị. Mặc dù vậy, Chu Cảnh Nguyên cũng không mấy nhớ là mình có một người con như vậy. Mãi đến khi hắn 17 tuổi cần ban tên hiệu mới tùy tiện đặt hai chữ. Trạch Vi cũng mang ý nghĩa nhỏ bé, viễn vong. Chính là một thứ vương tử xuất thân ti tiện như vậy, lại không bị vùi lấp trong số đông con cái của Chu Cảnh Nguyên dưới gối, mà từng bước bò lên đến mức chỉ còn thiếu một tấc là lên ngôi vị hoàng đế. Mưu tính của hắn sâu sắc đến mức không ai có thể coi thường. Thẩm Hề nói, Chu Trạch Vi người này làm bất cứ chuyện gì nhất định sẽ giấu cho mình một kế sách hậu chiêu, huống hồ hắn giờ đây đang lâm vào tuyệt cảnh, động thái lớn như vậy nhất định đã mưu tính từ lâu, từng bước cẩn trọng. Ý của ta là, ngày mai là đại tang lễ, Giờ chúng ta lại đi suy tính tâm tư của hắn chưa chắc đã kịp, chi bằng giết đi cho xong. Liễu Vân nói, hắn đã dám mai phục binh lực gần Hoàng Lăng, chính là đã đủ lý do cho người khác giết hắn. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nhưng mà, chuyện này chưa chắc đã đơn giản như vẻ ngoài. Thần cũng nghĩ vậy, Tô Tấn nói, nhìn về phía Tả Khiêm, Tả tướng quân ngày đêm sai người theo dõi Chu Trạch Vi, hắn ngoài việc điều động binh mã ra, thật sự không có dị động nào khác sao? Tả Khiêm nói, quả thật không có gì khác. Tô Tấn lại suy nghĩ một lát, trong đầu chợt lóe lên một tia linh quang, đột nhiên hỏi. Đỗ Chăn có tin tức gì chưa? Tả Khiêm nói, đã tra được một chút manh mối rồi, đang sai người lùng bắt. Chu Nam Tiện đã hiểu ý của Tô Tấn, tăng thêm binh lực, tìm được Đỗ Chăn càng sớm càng tốt. Lại nói với ba người Liễu Vân, ý của bản cung cũng giống như ba vị, sớm ngày giết Chu Trạch Vi để trừ hậu họa. Làm xong quyết định, mọi người nhất thời trầm mặc, dường như ai cũng có suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Liễu Vân nói, Điện Hạ có biết năm xưa Chu Trạch Vi hoàn thành vụ án Vận Hà, bệ hạ đã ban thưởng cho hắn một bộ ngự tứ mãng bào không? Chu Nam Tiện sững sờ nói, Liễu Vân đại nhân không nói, bản cung suýt nữa quên mất chuyện này, ngược lại thì có nghe Hoàng Huynh nhắc đến. Liễu Vân nói, Điện Hạ đã quyết định muốn giết Chu Trạch Vi, nếu lỡ hắn mặc ngự tứ mãng bào, trong toàn bộ cung cấm chỉ có Điện Hạ mới có thể tự tay giết hắn. Hắn nhìn Tô Tấn một cái, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng thần vẫn có chút lo lắng Chu Trạch Vi đây là kế điệu hồ ly sơn, không biết ngày mai Tô Thị Lang tiễn quan thiêm sứ giả rời đi, Thái tử Điện Hạ đã phái bao nhiêu người hộ tống. Sứ giả bình thường rời đi, nên do 4 thân quân vệ và một đoàn 50 thị vệ đưa ra khỏi Ứng Thiên Thành, rồi từ đó một thân quân vệ sẽ rút ra 12 thị vệ, hộ tống suốt dọc đường ra khỏi Đại Tùy. Chu Nam Tiện nói, bản cung phái 200 thân quân vệ và 200 thị vệ bình thường, ngoài ra, hộ vệ của chính nàng ấy cũng sẽ đi theo. Hắn nói xong, cũng nhìn Tô Tấn một cái, suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng lo ngại của Liễu Khanh không phải không có lý, bản cung có thể tăng cường thêm 200 thân quân vệ cùng đi hộ tống. Tả Khiêm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ, Liễu Vân đại nhân, mặt tướng hơi không hiểu lo ngại của hai vị. Binh lực của Thất Điện Hạ mặt tướng đã tính kỹ, xác thực chỉ có hơn 1.200 người này, hiện đã toàn bộ mai phục ở gần Hoàng Lăng, hắn làm sao có thể phân ra binh lực dư thừa để đối phó Tô Thị Lang? Câu hỏi này vừa ra, Chu Nam Tiện và Liễu Vân đều không trả lời. Sự im lặng đột ngột này khiến Tả Khiêm không hiểu sao sửng sốt một chút, hắn suy ngẫm một lát, vẫn thấy mịt mờ, chắp tay trịnh trọng nói. Có lẽ mặt tướng đầu óc kém cỏi, không hiểu thâm ý của Điện Hạ và đại nhân, nhưng Điện Hạ đã căn dặn tăng thêm 200 thân quân vệ cho Tô Thị Lang, mặt tướng lát nữa nhất định sẽ giao phó theo đúng sắp xếp. Thẩm Hề dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó, mãi đến lúc này mới lại lên tiếng. Ngày mai lễ đại tang này, ta sẽ không đi. Chu Nam Tiện kinh ngạc nói, người không đi tiễn Hoàng Huynh Hoàng Tẩu sao? Thẩm Hề lắc đầu nói, ta không yên tâm chuyện sổ sách hộ bổ, tìm thấy Đỗ Chăn cũng được. Không tìm thấy cũng được, ta đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, tra ra càng sớm càng tốt. Hắn trầm mặc một lúc lâu, ta không muốn đi lại vết xe đổ, để chuyện chùa chiếu giác lặp lại một lần nữa. Ngày mai ngươi tế bái khi đó, giúp ta xin lỗi A Tỷ và Tỷ Phu, ngày khác ta sẽ đi thăm họ. Trước khi xảy ra chuyện ở chùa chiếu giác, hắn rõ ràng chỉ còn một bước nữa là chặn được Chu Mẫn Đạt. Chu Nam Tiện nói, được. Chọn một ngày ta sẽ cùng ngươi đến Hoàng Lăng thăm họ. Bên ngoài có người gõ cửa, Vưu Công Công bưng 5 chén trà sâm đến, nói. Điện Hạ và các vị đại nhân đêm khuya vẫn nghị sự, thật sự vất vả rồi. Liễu Vân nhìn ra ngoài trời, thấy giờ tí đã qua, liền nói với Tô Tấn. Nàng giờ dần còn phải khởi hành, chi bằng về hình bộ trước đi. Chu Nam Tiện cũng nói, đúng vậy, về nghỉ ngơi một lát đi. Tô Tấn nghĩ đến việc tiếp theo họ có lẽ sẽ bàn bạc những sách lược bố trí binh mã ở Hoàng Lăng, nàng cũng không đưa ra được ý kiến gì, liền gật đầu nói. Được, vậy thần xin cáo lui trước, đi đến cửa điện, phía sau đột nhiên có người gọi một tiếng. Tô Thời Vũ, là Thẩm Hề, trong đại điện đèn nến rực rỡ, đôi mắt hoa đào của hắn sáng ngời chói mắt, cong mắt cười lên càng thêm rực rỡ, đầy sức sống. Bình an trở về, Tô Tấn sửng sốt một chút. Còn chưa kịp trả lời, Liễu Vân đứng bên cạnh Thẩm Hề cũng lặng lẽ nói một câu. Bình an trở về, Chu Nam Tiện gật đầu một cái. Nàng phải bình an trở về. Thật ra Tô Tấn không hiểu lắm họ đang lo lắng điều gì. Có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không hiểu. Có thể chỉ vì nàng phải xuất hành vào một thời điểm nguy cấp như vậy. Dù có hàng nghìn binh vệ hộ tống, cũng sẽ cảm thấy vương vấn, lo lắng. Giống như nàng cũng vương vấn, lo lắng cho họ vậy. Tô Tấn đột nhiên nhớ đến một câu nói rất tình cảm, nhưng lại không hoàn toàn là tình cảm nam nữ. Trực đạo tương tư liễu vô ích, nhưng không phải là sầu muộn, cũng không phải là điên cuồng thanh cao. Nàng đứng ở nơi mờ ảo nhất, nơi ánh trăng và ánh nến giao thoa trước điện, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Không phải là nụ cười nhạt nhòa thường ngày của nàng, mà là một nụ cười rạng rỡ, chói mắt, gần như có thể tranh giành ánh sáng với mặt trời. Rồi cúi đầu vái một cái, là lời cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn trở lại hình bộ, trước tiên viết xong lệnh trạng mà Thẩm Hề đã xin nàng, nghĩ đến việc sắp phải xuất hành vài ngày, liền sai người đun nước nóng, tắm rửa cẩn thận một phen, thay quần áo xong xuôi nằm vật ra giường, dường như vừa nhắm mắt lại, bên ngoài đã có người gõ cửa nói. Tô Thị Lang, giờ dần rồi. Tô Tấn đột nhiên mở mắt, sững sờ một lát, mới nhìn ra trời. Nàng hiếm khi ngủ say như vậy, nếu không có người gọi, chắc chắn sẽ ngủ quên mất. Mặc chỉnh tề quần áo ra khỏi cửa, nhận lấy chén trà từ tay Tiểu Lại bên cạnh xúc miệng, hỏi. Bên lễ bộ đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu Lại nói, đã xong rồi. Thái tử Điện Hạ giờ Sửu đã sai thân quân vệ đi theo chờ ở cửa Thừa Thiên rồi. Nghe nói sứ giả nước Quan Thiêm nóng lòng về nước như tên bắn, cũng đến cửa Thừa Thiên vào giờ Sửu. Tô Tấn sững sờ một chút, cười nói. Xem ra là ta làm chậm trễ hành trình, khiến họ phải chờ lâu rồi. Tiểu Lại nói, đại nhân nói gì vậy, ban đầu định là giờ dần, là họ đến sớm. Tuy nói là vậy, nhưng Tô Tấn cũng không dám chậm trễ thêm nữa, ngửa đầu uống cạn bát canh sâm Tiểu Lại đưa tới, vội vàng đến tới cửa Thừa Thiên. Sứ thần nước Quan Thiêm thật ra là cháu trai của hoàng đế nhà Hồ nước Quan Thiêm hiện tại, cũng họ Hồ, tên Nguyên Kiệt, tuổi còn rất trẻ, xấp xỉ tuổi Tô Tấn. Hắn vừa đến cửa Thừa Thiên vào giờ Sửu đã bị gần 600 binh vệ xếp hàng chỉnh tề kia làm kinh ngạc, sau đó hỏi ra, nghe nói 600 binh vệ này lại toàn bộ là những người sẽ đưa mình ra khỏi thành áo, càng giật mình hơn. Hắn hỏi lý do hai vị chủ sự lễ bộ cùng đi, hai vị chủ sự đều nói không biết gì cả, mãi đến khi Tô Tấn đến, mời hắn lên xe ngựa, hắn mới vẫn cảm khái nói. Tô đại nhân, tại hạ đã suy nghĩ kỹ rồi, lần trước gặp phải thổ phỉ. Thật ra là tại hạ vận khí không tốt, vốn dĩ không có gì liên quan đến Thái tử Điện Hạ. Nào ngờ tại hạ ở trong cung thêm nhiều ngày như vậy, Thái tử Điện Hạ người ấy không đến thăm tại hạ được mấy lần, tại hạ vừa định đi, hắn lại bày ra phô trương lớn như vậy. Tại hạ chỉ nghe nói Điện Hạ hắn là người xuất thân từ tướng soái, không ngờ lại chú trọng lễ nghi đến vậy, thật sự khiến tại hạ thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh. Tô Tấn thuận theo lời Hồ Nguyên Kiệt nói. Đại tùy vốn là lễ nghi chi bang, Thái tử Điện Hạ hắn trước đây không ở trong cung, nghe tin Hồ sứ giả gặp nguy hiểm khi về nước, dù sao cũng không liên quan đến Điện Hạ, hắn cũng cảm thấy là lỗi của bản thân. Hôm qua trước khi xuất hành, hắn còn gọi Tô Mỗ đến Điện Phụng Thiên, đặc biệt hạ lệnh tăng thêm thân quân, chỉ để đưa sứ giả đại nhân bình an ra khỏi Ứng Thiên Phủ, còn dặn quan lại và ngự sử dọc đường chiếu cố, lại còn dặn dò Tô Mỗ. Phải chăm sóc tốt Hồ sứ giả, để sứ giả đại nhân cảm thấy dù ngài ở bất cứ đâu, chỉ cần là trong lãnh thổ Đại Tùy, đều là quý khách của Đại Tùy ta. Hồ Nguyên Kiệt hướng lên trời là một lễ vái, thở dài thán phục nói. Thái tử Điện Hạ quả nhiên có phong thái đế vương, khiến tại hạ vô cùng kính phục. Tô Tấn cười một cái, vén rèm bên, nhìn lướt qua đội quân vệ dài phía sau, hỏi Đàm Chiếu Lâm đang cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe. Người vừa rồi có đi hỏi chưa? Theo hành trình hiện tại, chúng ta khi nào đến thành áo, khi nào có thể quay về? Đàm Chiếu Lâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi rồi à? Vị chỉ huy sứ của Phượng Tường Vệ kia nói với tôi, tối ngày mai đến thành áo, mồng 10 sẽ đưa sứ giả đi, về đến cung, chắc khoảng sáng ngày 13 tháng 7. Tô Tấn nghĩ nghĩ nói, người gọi Triệu Tọa Đông đến đây, ta có lời muốn nói với hắn. Đàm Chiếu Lâm ngạc nhiên nói, làm sao thế à, thấy Tô Tấn không trả lời, lại nói. Ây, được rồi ạ, tôi đi gọi hắn. Không lâu sau, chỉ huy sứ Phượng Tường vệ Triệu Tọa Đông liền đến bên xe ngựa của Tô Tấn, hỏi. Tô đại nhân, ngài có việc gì phân phó? Tô Tấn nói, không biết Triệu đại nhân có thể cho binh vệ đi theo đi nhanh hơn một chút không? Tô Mỗ nghĩ, về cung càng nhanh càng tốt, tốt nhất là có thể kịp vào sáng sớm ngày 12 tháng 7. Triệu Tọa Đông nghi ngờ nói, Tô đại nhân vội vã hồi cung là có việc quan trọng sao? Tô Tấn gật đầu một cái, vô ý để lộ ra một nụ cười nhẹ nhạt. Việc rất quan trọng. Triệu Tọa Đông nói, được, vậy mặt tướng sẽ truyền lệnh xuống ngay đây. Cách chương.